Kiếp Thiên Vận, chương 173, Hố Trời. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đầu năm nay, cõng phất trần không là phàm nhân. Đạo nhân cõng phất trần càng là thưa thớt đến tiến đại sơn mới có thể nhìn thấy. Lý Phá Hiểu mặc càn khôn đạo đạo phục. Cõng thanh kiếm gỗ đào trảm yêu trừ ma. Tại huyện thành hiện tại thanh danh rất lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này cõng phất trần là ai? Ta chưa từng nghe qua. Hóa ra Lý Phá Hiểu khoảng thời gian này khắp nơi nhảy nhót. Liền chuyên môn đi tìm cứu binh. Dù sao lần trước đem hắn đánh một trận. Còn để tiểu chất tử đuổi đến hắn khắp núi chạy loạn. Hắn rút kinh nghiệm xương máu đem sư thúc nha. Sư phụ nha cái gì gọi tới. Cũng không gì đáng trách. Ta trước kia cho người ta khi dễ. Còn tìm sư huynh giúp đỡ. Nhân chi thường tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai chiếc xe các ngươi phụ trách ngăn lại. Ta chỗ này cũng sẽ phái đi lệ quỷ tiến hành quấy rối. Đeo kiếm cái kia là Lý Phá Hiểu. Tiểu nghĩa thôn các ngươi hẳn là chiếu qua mặt đi. Các ngươi đánh không lại. Thả hắn đi vào. Cõng phất trần cái kia xa xa nhìn chằm chằm. Đúng. Các ngươi vẫn là kỹ càng miêu tả hạ hắn tình huống đi. Liêu thị huynh đệ mặc đặc chế thi áo. Người bình thường cùng quỷ tìm không thấy bọn hắn. Cho nên để bọn hắn điều tra hiệu quả nổi bật. Ta cũng nghĩ không ra cái này cõng phất trần là ai. Nhưng biết người biết ta trăm không một hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cõng phất trần cái kia. Mặc màu vàng lớn bát quái đạo bào. Đeo cái mũ. Giống như hát lớn đêm. À, trên tivi người thiên sư kia bắt quỷ thường xuyên diễn. Kêu cái gì đến, giống như liền bộ dạng như vậy. Người này cùng Lý Phá Hiểu rất thân cận. Còn ngẫu nhiên đáp lời. Ta nghĩ niên kỷ đi. Cũng kém không nhiều. Liêu Chiêu tại rừng trúc bên ngoài nằm. Cách khá xa. Mặc dù thấy không rõ lắm người diện mạo. Nhưng cũng không cần lo lắng thanh âm cho người ta nghe qua. Mặc đạo môn giới y thiên sư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta minh tư khổ tưởng. Cùng Lý Phá Hiểu cái này kẻ lỗ mãng dựng người thích hợp. Có thể kém đi nơi nào. Mẹ hắn. Lần này có chút ra ngoài ý định. Thế mà nhiều một cái ngang cấp địch nhân. Ta khổ tư thượng sách. Em ta đã mang theo mấy cỗ oán thì đi đón xe. Ta để hắn quấy rối làm chủ. Đánh không lại cũng chỉ có thể chạy. Liêu Chiêu nửa ngày không thấy ta lên tiếng. Liền tiếp lấy báo cáo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, liền dẫn bọn hắn tại số một trong rừng trúc vòng chuyển trước đi. Lại đến người ngươi liền dẫn đi số hai. Nhìn thấy lợi hại liền trực tiếp mở xe bán tải trốn. Thời điểm ra đi nhớ kỹ theo ba lần loa. Ta cũng tốt rõ ràng các ngươi thoát ly. Ta nói, nơi này là tư nhân rừng trúc, mấy trăm mẫu đều là Trương gia mua lại. Hoàng sơn giã lĩnh cũng không ai đi vào. Đến ban đêm còn nháo quỷ, một dặm địa ngoại đè xuống loa đều có thể nghe được. Ta bày trận vị trí cùng phạm vi đều có hạn, liền phân ra mấy cái trọng điểm khu vực. Liêu Chiêu đã được đến thủ ý, ta cũng không lo lắng sẽ xâm nhập ta cái giờ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liêu thị huynh đệ cái kia còn có tốt một khoảng cách. Lý Phá Hiểu cùng thần bí đạo nhân không có nhanh như vậy đi vào. Ta bấm Lý Khánh Hòa điện thoại. Lý Phá Hiểu tới. Người có muốn hay không đến? Không đến về sau cũng không thấy hắn. Ta đều ở trên đường. Vừa rồi cúp điện thoại xong. Người phía dưới liền cho ta tin tức. Ta cái này đều cùng Trương Tiểu Phi lên núi. Lý Khánh Hòa tốc độ rất nhanh. Có Trương Tiểu Phi dẫn đường. Hẳn là tới cũng nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta ở ngoài bày trận. Một hồi các ngươi xuống xe liền theo lấy ta điểm ra địa phương đi. Khác bị lạc đường. Để Trương Tiểu Phi nghe điện thoại. Trương Tiểu Phi nhận điện thoại về sau. Ta đem rừng trúc bố khống cùng hắn nói đơn giản dưới. Lý Phá Hiểu mang theo người đến. Ta đơn thương độc mã sẽ rất khó làm. Chỉ có thể tìm ngoại viện. Trương Đống Lương, người mê hoặc huyền môn tới tìm ta phiền phức. Chờ lấy cho bọn hắn nhặt xác đi. Đám người thời gian, ta vẫn là quyết định muốn đem Trương Đống Lương dẫn xà xuất động. Kế hoạch vẫn là phải như cũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, tiểu hỏa tử, đầu hàng đi. Làm gì làm nhiều vô vị dãy rủa. Ta mặc dù nhận hạn chế quan phương hệ thống. Bất quá cũng không phải không dám dùng thứ gì biện pháp cực đoan. Người đơn giản chính là muốn dẫn ta đi qua. Làm những thứ gì chuyện xấu a? Còn là chuẩn bị gì để người không tưởng tượng được đồ vật. Gầy ông đập lưng ông a, khụ khụ khục. Khuyên ngươi đem ý nghĩ để nằm ngang. Đừng có lại làm ác tác quái. Trương Đống Lương ho khan. Chung quanh thanh âm rất yên tĩnh. Ta cẩn thận nghe xong hắn cảnh vật chung quanh truyền đến thanh âm. Không có phát hiện có cái gì không đúng kình. Chẳng lẽ ta dẫn không đến hắn? Được rồi. Trước mắt ta cũng có Lý Phá Hiểu cùng một cái thiên sư muốn đối phó. Hắn không đến cũng là chuyện tốt. Trước bắt Lý Phá Hiểu lại nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì phòng ngừa Lý Phá Hiểu mang theo sư phụ hắn đến. Thực lực cùng Trương Đống Lương đồng dạng. Vừa đối mặt có thể đem ta chớp nhoáng giết chết. Ta vẫn là quyết định kiểm tra hạ chạy trốn đường lui. Có thể nghĩ đến đây quỷ khí bức người. Không thua Liên Thành Sơn trường bắn bên kia. Ta sờ lấy âm dương lệnh một hồi lâu. Vẫn là quyết định lại gọi điện thoại cho Trương Tiểu Phi một lần. Tiểu Phi, mảnh này rừng trúc trước kia là làm cái gì? Làm sao âm trầm, quỷ khí rất nặng nha. Các ngươi Trương gia có phải là đã làm gì chuyện xấu? Chẳng hạn như cùng Vương gia nuôi chó đen hồn đồng dạng. Nuôi chút huyết thi Vương cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trương Tiểu Phi nghe xong, kém chút không có phun máu ba lần. Ngài coi là ai cũng cùng Vương gia nhàm chán như vậy. Chúng ta Trương gia liền bày trận lợi hại điểm, trộm mộ mà cũng làm thịt một chút xíu. Có thể khu rừng này đúng là chúng ta Trương gia trước kia tổ tiên dùng tiền mua xuống nuôi cây trúc. Thực tế cách dùng khác ta cũng không biết. Lão tổ tông cũng không nói qua. Ta nghĩ cũng không có gì đi. Âm khí quỷ khí trọng. Ta cảm thấy có phải hay không là phía dưới chôn qua một chút thi thể. Nếu không phải là chết oan quỷ chính mình tụ tập nhiều nguyên nhân đi. Ta nói Thiên ca, ngươi không phải thích nhất quỷ nha yêu nha cái gì sao? Một nuôi một đoàn, còn để ý này. Ai biết các ngươi Trương gia cái này rừng trúc phía dưới chôn cái gì? Dù sao nơi này ta nhìn rất không đơn giản. Nếu không ngươi cùng ngươi nhà lão tổ tông hỏi một chút. Quay đầu nói cho ta một tiếng. Ta thuận miệng nói, liền cúp điện thoại, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định mạo hiểm hạ âm gian kia nhìn xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta cũng có lo nghĩ của ta, coi như âm phủ phía dưới có thứ gì, nhiều lắm là cũng bất quá là đại hậu kỳ quỷ tướng. Dù sao vẫn là Đại Long huyện thành hoàng phạm vi, Chu Tuyền có nghĩa vụ tiêu diệt đối lập, nghĩ như vậy ta an tâm. Không phải cùng tứ tiểu tiên đạo quan như thế. Một chút đến liền gặp được một đoàn quỷ tướng. Ta liền có thụ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mang tới dưỡng quỷ đạo mặt nạ. Ta tiến hành âm dương mượn đường. Bành một tiếng khói xanh bốc lên. Ta liền đi tới rừng trúc phía dưới âm phủ. Mở mắt ra, trong lòng ta rung mạnh. Âm phong thổi tới. Ta kém chút không có rớt xuống trước mắt khổng lồ cái hố trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này hố nhìn lớn đến quá mức. 700 mét rộng lớn. Tạo thành sâu không thấy đáy thế giới ngầm. Tựa như trong nước nổi danh lạc nghiệp hố trời cỡ như vậy. Đen nhánh hố khẩu. Âm phong thổi vào mặt. Dọa đến ta mặt mũi trắng bệch. Dùng mệnh bài đưa tới Trần Thiện Vân. Trần Thiện Vân cũng là ngơ ngác nhìn một hồi lâu. Chủ tử, ngươi làm sao mỗi lần đều có thể tìm tới một chút kỳ kỳ quái quái địa phương? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi biết đây là địa phương nào? Phía dưới thông hướng chỗ nào? Đây là âm tào địa phủ. Chẳng lẽ âm phủ phía dưới còn có cái âm phủ hay sao? Ta nằm dạp trên mặt đất, vịn một khối có cây tảng đá lớn. Sợ cái này âm nổi nóng lên thổi xong, lại hút một chút, đến lúc đó liền đi xuống. Ta không biết nha, vẫn luôn liền không có xuống âm tào địa phủ. Trần Thiện Vân cũng không biết nơi này là thông hướng nào. Nàng vẫn đang dương gian trà trộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước cách xa xa quấn một mạt nhìn xem. Đuổi theo điểm, một hồi chúng ta cũng tốt định vị sau lại xuống đến. Miễn cho rớt xuống hố. Ta nghĩ cũng hỏi không ra cái gì. An vị lên cỗ kiểu. Trần Thiện Vân liền mang theo ta lượn quanh cái này hố trời một mạt. Kết quả sửng sốt không có gặp được cái gì vật kỳ quái. Ta nhẹ nhàng thở ra. Xem ra chỉ là cái tự nhiên cảnh quan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta mang hiếu kỳ thưởng thức lên. Nhưng nhìn xuống. Ta không biết đầu óc cái nào xảy ra vấn đề. Cầm một cái lá bùa. Ta niệm âm dương tá pháp chú ngữ về sau. Liền đem lam phù ném vào cái hố trong. Sáng tỏ lá bùa bắt đầu cháy rừng rực. Mặc dù tại to lớn hố trời trước mặt liền giống như một chiếc ánh nến. Để cho ta quả thực hưởng thụ một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể không đợi lá bùa sáng đến phần đáy. Liền có đồ vật gì bị băng rơi thanh âm truyền đến. Tức phụ tỷ tỷ bỗng nhiên giật ta góc áo một cái. Ta ngạc nhiên đờ ra tại chỗ. Kết quả một đạo hắc quang oanh xông tới. Ta dọa đến kém chút không có kêu thành tiếng. Lộn nhào chạy qua một bên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc quang nhìn khá là khủng bố. Đến giữa không trung, áp xúc tạo thành cái hình người. Âm âm u u nhìn ta. Cuối cùng nhếch miệng cười một tiếng. Hướng bầu trời vọt tới. Còn đang may mắn tránh thoát một kiếp. Cái kia màu đen hồn thể xem ra là rời đi. Có thể một cái chớp mắt về sau. Quỷ kia lại từ không trung cúi vọt xuống tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta không nói hai lời. Sờ một cái âm dương lệnh liền chuẩn bị trở về dương gian. Siêu. Kết quả ta cảm thấy cổ một trận khó chịu. Phát hiện mình cho bóng đen bóp lấy cổ. Âm dương lệnh căn bản không dùng được đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta lập tức có loại hồn phi phách tán cảm giác. Thở không lên. Sắc mặt cũng đi theo đỏ lên. Vội vàng ngón tay liền đánh. Mượn âm dương pháp thuật lật bàn. Trần Thiện Vân cùng Mai Lan Trúc Cúc cũng bắt đầu thả ra quang tiễn. Đánh về phía bóng đen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bóng đen lại vô cùng lợi hại. Vung tay lên liền đánh tan quang tiễn. Ta vừa nhìn liền biết tuyệt đối là đại hậu kỳ. Đến gần vô hạn quỷ vương hồn thể. Là người. Bóng đen nhìn ta tá pháp chỉ ấn liền nhận ra được. Chính mình nghi hỏi một tiếng liền bay ra vài chục bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khụ khụ, là người, ta ho hai ba cái. Vội vàng chạy tới nhặt lên âm dương lệnh. Hắc hắc, chậm đã, màu đen quỷ tướng nắm vào trong hư không một cái. Trực tiếp đem âm dương lệnh nắm ở trong tay. Tiểu tử, ngươi làm sao xuống tới? Mấy cái này mỹ nhân lại thế nào xuống tới? Ngại hay không nói với ta lên nói chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người khối kia là âm ti âm dương lệnh. Cùng thành hoàng gia ký khế ước về sau. Liền có thể mượn đường âm dương. Người cầm vô dụng. Mấy cái tiểu mỹ nhân. Cái nào mấy cái. Ta nhìn bóng đen này đắm đuối nhìn xem Trần Thiện Vân. Trong lòng liền bắt đầu đánh lấy tính toán. Còn có thể có nào mấy cái. Đừng nghĩ lấy cùng ta miệng ba hoa. Ngươi có phải hay không hiểu được một chút mang quỷ rời đi âm phủ biện pháp? Ta thế nhưng là rất muốn cho ngươi mang hộ lên ta nha. Quỷ tướng nói xong, đem âm dương lệnh nhét vào một bên. lại duỗi ra tay trực tiếp đem Trần Thiện Vân nắm ở trong tay. Khuôn mặt dán Trần Thiện Vân rất gần, vươn đầu lưỡi muốn liếm mặt của nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trần Thiện Vân giận dữ, lập tức liền muốn phản kháng. Nhưng tại lực lượng cường đại dưới, nàng cũng bất quá là ưng chảo hạ thư thỏ thôi. Hừ, tiện tì, bản vương muốn sủng hạnh cùng ngươi. Gan dám phản kháng, thật không muốn sống. Quỷ tướng nhìn Trần Thiện Vân không vui, tính tình liền nổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đầu năm nay tự xưng là vương, xem ra có chút lai lịch. Nhìn hắn háo sắc như vậy, không chừng thật sự là thoát khốn không lâu. Nghẹn, nghe thanh âm hồn thể còn có chút tán loạn, còn nhớ lại dương gian chuyện, ta liền vội vàng nói. Đại vương, ngươi bây giờ hồn thể bất ổn, trước đừng đùa mà cái này sắc sắc sự tình, để cho ta đem ngươi bọc vào mộc nhân, lên dương gian lại nói như thế nào, lại kéo một chút thời gian, khôi phục thì ra hùng hồn quỷ khí, ta có thể giấu không được ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không được, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.